Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, lùi một bước để tiến hai bước. Rời Ngân Nguyệt Vương thành hơn 300 cây số một mảnh hẻm núi bên trong. Đây, có không ít cao thấp không đồng nhất cây cối. Cây cối so với Ngân Nguyệt Vương thành cái kia chút đường kính mấy chục mét cổ thụ không cách nào so sánh, nhưng phần lớn cây cối đường kính vẫn cứ ở 3 mét trở lên. Từng cây chọc trời đại thụ vụt lên từ mặt đất, che đậy bầu trời, làm cho phương này tròn chừng 10 cây em xanh tươi tốt. Màu xanh biếc rạt rào, mà ở những cây cổ thụ này phía dưới, ngờ ngợ có thể nhìn đến 6 cái rộng bất quá mấy thước dòng sông. Hoặc có lẽ là tiểu khê. Tiểu khê suối nước từ 4 phương 8 hướng chảy xuôi mà đến. Hội tụ đến trong hạp cốc vị trí một chỗ đất trống. Ở đất trống tạo thành một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước nhỏ trình quy tắc hình tròn. Diện tích không lớn. Đường kính ở 60 mét trên dưới. Mà ở trong hồ nhỏ lại có một tòa đường kính mười mấy thước tiểu đảo. Trên hòn đảo nhỏ mới trồng một thân cây. Một gốc cây đối với hết thảy hàng đầu võ thánh, các dị tộc cảm nhận bên trong, có thể nói thánh vật vĩ đại truyền kỳ viễn cổ chi thụ. Này khỏa viễn cổ chi thụ không chút nào mọi người trong tưởng tượng như vậy rộng rãi. Hùng vĩ, cao to, che kín bầu trời, cả cây cổ thụ không cao được 3 mét, ở trên cây càng là không nhìn thấy bất kỳ màu xanh biếc. Một mảnh phá trăm cành khô lá úa, thật giống như ngày đông giá rét ở giữa đã chết nhiều năm cọc gỗ. Ở tháng năm dài đằng đẵng phong hóa ở giữa kéo dài hơi tàn. Giờ khắc này, ở nơi này cây nhìn thấy được châm lửa là có thể thiêu đốt. Dùng sức một đẩy là có thể đẩy ngã dưới cây cổ thụ. Có 6 cái mộc linh ngồi yên lặng. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia bị bọn họ dùng một thanh nạm một khối đá quý màu xanh lục xé rách đi ra một đạo trên dấu vết. Vết thương kia nơi đang có từng giọt trong suốt ánh sáng màu xanh lục đang chậm chậm ngưng tụ. Tựa hồ là cổ thụ bản thân tự lành hiệu quả ngưng tụ ra một loại chữa trị nước. Làm nước hoàn toàn từ màu xanh lục chuyển thành tinh khiết. Nó liền sẽ dần dần dung nhập vào vết thương này bên trong. Dùng vết thương này khôi phục như cũ, mà một loại tự lành nước, liền là tất cả đỉnh cao sinh vật trong lòng thánh vật sinh mệnh chi thủy. 1 năm rưỡi, cứ việc chúng ta ở đây cái 6 phương hối nguyên cách cục ở giữa gia nhập đại lượng thiên địa linh vật, khiến phần này sinh mệnh chi thủy thai nghén hiệu suất so với trước kia nhanh hơn một đoạn dài. Nhưng ít ra còn muốn 1 năm rưỡi, phần này sinh mệnh chi thủy mới có thể chân chính hoàn thành ấp ủ. Phát huy ra ngự trị ở hàng đầu linh vật bên trên thuộc về truyền kỳ linh vật sở hữu hiệu quả. 6. Vị mộc linh một người trong thân mặc nguyễn giáp mộc linh trầm giọng nói. Hắn hình thể rất cường tráng, đạt tới 1m65, trong cơ thể ẩn chứa khí huyết càng là rừng rực như lửa. Hồn nhiên không ở bất cứ một cái nhân loại võ thánh bên dưới. Mà trên tay hắn càng là cầm chuôi này duy nhất có thể với trước mắt cây cổ thụ này tạo thành tổn. Thương bảo kiếm, một thanh không biết dùng chất liệt gì đúc thành. Dài không tới 3 thước. Điểm chuế cực kỳ hoa lệ bảo kiếm. 1 năm rưỡi, căn cứ trưởng lão hội tin tức. Hiện nay đã có nhân loại võ thánh ẩn núp đến chúng ta Vương Thành phụ cận. Nhòm ngó Vương Thành, đợi đến 1 năm rưỡi sau, thậm chí chỉ cần 1 năm, các đại dị trong tộc cường giả thế tất dồn dập tới rồi. Đến vào lúc ấy, chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ muốn nuốt một mình lần này sinh mệnh chi thủy. Liền không có bất kỳ hy vọng gì. 6 người bên trong, một vị quần áo hoa lệ, mang theo vương miện nữ tử nói. Nói xong, nàng quay về khác một nữ tính mộc linh thông báo một tiếng. Thải Phong, thông báo mặt khác 2 đại vương bộ, cùng với vương bộ hạ cái kia chút đại bộ lạc đi. Kế hoạch thất bại, liền chỉ có thể dựa vào thường quy thủ đoạn bảo hộ được phần này sinh mệnh chi thủy. Là, bệ hạ, nữ tính Mộc Linh gật gật đầu, đều là lỗi lầm của chúng ta, không có bảo vệ tốt tử thanh linh dịch, nếu như giờ khắc này những tử thanh linh dịch kia vẫn còn. Đem tử thanh linh dịch đổ vào hồ nước ở giữa, để viễn cổ chi thụ hấp thu. Viễn cổ chi thụ thai nghén sinh mệnh chi thủy thời gian tất nhiên mức độ lớn rút ngắn. Nói không chắc hiện tại, chúng ta đã man thiên quá hải đem phần này sinh mệnh chi thủy thu vào túi bên trong. Bồi dưỡng ra càng nhiều hơn cường giả, đồng thời để bệ hạ ngài tuổi thọ lần thứ hai nhận được kéo dài. Một người khác mặc vảy giáp nam, tính Mộc Linh một mặt tự trách, tuổi thọ a. Mộc Linh nữ vương trong mắt lóe ra một tia đối với sinh mạng không bỏ. Không có ai biết là, nàng bây giờ đã sống 260 tuổi. 260 tuổi, đối với nhân loại võ thánh tới nói không tính là gì. Chỉ cần tìm được một ít kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật là có thể đạt đến con số này. Cho tới người khổng lồ, cự long, vậy càng là không đáng một đề. 260 năm, đối với cự long tới nói mới vừa bước vào tráng niên thôi. Nhưng vốn liền sinh mệnh ngắn ngủi Mộc Linh, 260 tuổi, dĩ nhiên phá vỡ từng cái cực hạn. Muốn biết, phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh đều chỉ có thể sống 100 tuổi. Đối với con người mà nói có thể kéo dài tuổi thọ toàn gia trường sinh thảo trên người bọn họ cũng biết mất giá rất nhiều. Ở tình huống như vậy, sống đến 260 tuổi Mộc Linh nữ vương hầu như tương đương với nhân loại làm đến 500 tuổi giống. Như để người khó có thể tin, bệ hạ, cấp báo, một thanh âm truyền đến, xèo, cùng lúc đó, một mũi tên rất nhanh hướng về trên hòn đảo nhỏ phóng tới. Cuối cùng bị vị kia tên thải phong nữ tính Mộc Linh nắm tại trong tay. Thải Phong cấp tốc đem mũi tên trên chói tình báo giao cho Mộc Linh nữ vương trong tay. Theo Mộc Linh nữ vương xem xong tình báo trong tay, mắt bên trong mơ hồ lộ ra vẻ không thể tin, ngưng tụ ra sinh mệnh trường ngôi sao bá chủ. Làm sao có khả năng? Lam Tinh văn minh ở 2000 năm trước bị triệt để phá hủy quá. Chỉnh ngôi sao trên sinh mệnh có trí tuệ số lượng một lần hạ thấp không đủ 1 triệu. Nhân loại càng là không tới 100.000, bọn họ văn minh truyền thừa nên triệt để đoạn tuyệt mới là. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ngưng tụ ra sinh mệnh trường bá chủ? Ngôi sao bá chủ, mặc áo giáp nam tử trầm giọng nói, bệ hạ, có thể cho ta nhìn một chút sao? Mấy người các ngươi lưu truyền quan sát, mau chóng. Tin tức trên nhân loại kia chính hướng về chúng ta phương hướng này mà đến. Nhanh thì sau 2 giờ liền sẽ đạt tới chỗ này. Mộc Linh nữ vương vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Còn lại 5 cái Mộc Linh cao tầng rất mau đem này một tin tức lật xem. Sau khi xem xong trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ, phẫn nộ, cừu hận, thậm chí còn ánh mắt kinh sợ. Đáng chết, làm sao dám, này một nhân loại. Hắn làm sao dám, trưởng lão hội bởi vì hắn tổn thất 36 vị trưởng lão. Này dĩ nhiên là chúng ta Ngân Nguyệt Vương bộ 1/3 trưởng lão số lượng. Hắn lại, chúng ta nhất định phải giết chết này một nhân loại. Tuyệt không có thể chuẩn khen nhân loại bên trong xuất hiện ngưng tụ sinh mệnh trường ngôi sao bá. Chủ, không sai, này một nhân loại nhất định phải chết. Nữ vương bệ hạ Mộc Thần Cung thêm vào Lục Long Tiễn có thể mang hắn bắn giết. Có thể ngưng tụ ra. Sinh mệnh trường, tất nhiên đốt sáng lên tâm linh ánh sáng. Trạng thái như thế này so với võ thánh cái gọi là nguy cơ bản năng càng đáng sợ. Chúng ta mũi tên cách quá xa khó có thể bắn giết. Gần quá lại cực kỳ nguy hiểm. Mà chúng ta trong những năm này chế tạo Lục Long Tiễn không cao hơn 100. Một khi bắn giết hắn thời gian tổn thất nhiều lắm. Đến thời điểm làm sao đối phó được cự long tộc quái vật. 5 vị Mộc Linh nhất thời nghị luận sôi nổi. Một hồi lâu, bọn họ mới đưa mắt chuyển đến Mộc Linh nữ vương trên người. Bệ hạ, chúng ta vâng theo phân phó của ngài. Năm cái Mộc Linh đồng thời nói, giết là nhất định phải giết. Ngoại trừ thánh vật tranh sau cùng đại chiến, chúng ta Ngân Nguyệt Vương bộ chưa từng có từng tao ngộ to lớn như vậy tổn thất. Nợ máu phải trả bằng máu, bằng không làm sao tế điện ta Ngân Nguyệt Vương bộ chết đi hơn vạn vong linh. Mộc Linh nữ vương nói, ngữ khí ở giữa tràn đầy không thể nghi ngờ, nhưng mấu chốt là giết thế nào? Hả? Một cái ngưng tụ ra sinh mệnh trường ngôi sao bá chủ. Một khi chúng ta vô pháp ở trong thời gian ngắn giết hắn, cần thiết trả giá quá lớn. Tình báo các ngươi nhìn rồi, này một nhân loại nắm giữ hai loại quỷ dị bí pháp. Một loại có thể mượn khí trường lực lượng, rung động chúng ta ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ yếu kém người căn bản không chống đỡ được. Phòng trừng ngoại trừ ta cùng vảy xanh ở ngoài, mạnh đi nữa phong hào người săn bắn bị hắn cái kia loại quỷ dị thuật nhét vào phạm vi công kích đều sẽ trúng chiêu. Một mực hắn này một quỷ dị thuật phạm vi đường kính 400 mét, bán kính cũng có 200 mét xa, mà trừ cái này một loại bí pháp ở ngoài, hắn còn có một môn đồng thuật, có thể làm cho tâm thần người trầm luân một hai hô hấp khó có thể tránh thoát đồng thuật. Một hai hô hấp, đó chính là 3-4 giây thời gian. 3-4 giây thời gian đối với một vị hết tốc lực bùng nổ võ thánh tới nói, đủ để vượt qua hơn 200 mét khoảng cách. Chính diện giết hắn chúng ta đem bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí một khi một lần vô pháp giết hắn, để hắn đem chiến đấu trường chuyển đến chúng ta Ngân Nguyệt Vương bộ, toàn bộ vương bộ tất nhiên thây chất đầy đồng. Vậy ý nghĩa bệ hạ là, ở trường ngoại trừ Mộc Linh nữ vương bên ngoài, duy nhất một cái có tương đương với nhân loại võ thánh thể chất Mộc Linh vảy xanh nói, chúng ta cần được có người liên lụy ở hắn. Mộc Linh nữ vương nói, thần sắc bình tĩnh, này một nhân loại cũng tốt, sắp ở một năm sau đã tìm đến dị tộc cũng tốt. Mục tiêu của bọn họ đều là sinh mệnh chi thủy. Chúng ta Mộc Linh bởi bị hắn sinh mệnh trường khắc chế, ở hắn cái kia môn bí thuật công kích dưới hầu như khó có sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng người khổng lồ đây, cự lưỡng đây, thậm chí là nhân loại bên trong tinh thông rèn luyện bản thân võ thánh đây, mặc dù hắn ngưng tụ ra sinh mệnh trường, thì lại làm sao có thể dựa vào cửa kia bí pháp lay động cự long. Người khổng lồ loại này sinh vật khủng bố khí huyết ngũ tạng. Bệ hạ là muốn mượn những dị tộc kia tay kiềm chế này một nhân loại, lại tìm cơ hội đưa hắn bắn giết. Không sai, Mộc Linh nữ vương mang trên mặt nụ cười tự tin. Chúng ta Mộc Linh có được trời cao chăm sóc ưu thế tốc độ. Cự long cũng tốt, người khổng lồ cũng được, trước sau không dám tùy tiện xâm nhập chúng ta Mộc Linh ở lại sinh sôi thập vạn uyên lâm. Cũng là bởi vì chúng ta Mộc Linh chỉ phải bảo đảm ưu thế tốc độ sẽ chờ đồng lập ở thế bất bại. Bởi vậy, chỉ cần có thể giết chết này một nhân loại, mặc dù chúng ta tạm thời yếu thế, đều cũng không phải là không thể tiếp thu. Hắn là trong nhân loại bá chủ, vạn nhất nhân loại võ thánh cùng hắn liên hợp, nếu như cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cự long, người khổng lồ chưa chắc sẽ vì lần này sinh mệnh chi thủy cùng nhân tộc chết dập đầu xuống. Thải Phong nói, không thể, qua nhiều năm như thế, ta so với các ngươi đều hiểu hơn nhân loại. Nhân loại một chủng tộc này là tất cả tộc quần bên trong nhất không đoàn kết một cái. Bọn họ thích làm nhất sự tình chính là không ngừng nội đấu, tiêu hao sức mạnh của bản thân, bằng không, lấy người loại vậy cường đại đến đuổi sát dã thú bình thường sinh sôi năng lực. Một khi thống nhất lại hướng về một phương hướng phát lực, thập vạn uyên lâm lạch trời sợ đều bị bọn họ trực tiếp đạp bằng. Bởi vậy, nhân loại tuyệt đối không thể liên thủ với hắn. Mộc Linh nữ vương ngôn ngữ bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. nàng thậm chí nghĩ tới điều gì, đưa mắt nhìn sang một cái khác. Mộc Linh, Tây Ngọc, ngươi học quá ngôn ngữ của nhân loại, đối với chủng tộc loài người cũng tương đối hiểu biết, không ngại đem có tin tức liên quan tới hắn thả ra ngoài. Ta tin tưởng, bọn họ rất tình nguyện tự giết lẫn nhau. Thuận lợi, chúng ta thậm chí có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tây Ngọc gật gật đầu. Ta vậy thì đi, vậy ý nghĩa bệ hạ là, nguyên bản chúng ta đem thánh vật di chuyển đến đây chính là vì che giấu tai mắt người. Trước mắt đã bại lộ động tác này lại không có ý nghĩa có thể nói. Ngược lại sinh mệnh chi thủy còn cần 1,5 năm mới có thể hoàn thành thai nghén. Trước tiên ly khai, để vị này nhân loại bá chủ thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Đợi đến bọn họ liều mạc lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta thời điểm xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.